Chiếc gương thần kỳ, chương 3, hiệp 1, gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau Duoi khu phòng học tổng hợp trường Kha Lâm Nhân vậy đầu tiên đối mặt với Hạ Vũ Khê là người có thân hình cao to nhất. Tổ trưởng tổ thể dục thể thao, A Tường, là tổ trưởng tổ thể dục thể thao người này được mệnh danh là Kha Lâm cự vô bá. Này anh cột nhà, anh là tổ trưởng tổ thể dục thể thao nên rất giỏi nhảy nhót nhỉ. Tôi, ăn nói vốn là sở đoản của A Tường, ý là cậu ta bị cả Lam. Khi cậu ta nói từ tôi đến lần thứ 10 thì cô không còn kiên nhẫn nữa. Đứng trước cầu thang cao giọng lần này tôi với anh thi nhảy ếch. Xuất phát từ đây lên đến bậc thang trên cùng trước thì người đó thắng. Ở đây, A Tường nhìn lên 12 tầng lầu của khu phòng học mặt cậu ta trắng bệch. Nhưng làm sao mà cậu có thể thua được dưới ánh mắt của người hâm mộ cùng những học sinh bao quanh. Bắt đầu Hạ Vũ Khê mỉm cười túm gấu váy lên buộc lại. Hai tay đặt sau lưng nhanh nhẹn nhảy phát lên bậc cầu thang đầu tiên như một chú ếch lanh lợi. Tất cả mọi người tròn mắt, há miệng nhìn cô bé xinh như búp bế này nhảy liên tục lên từng bậc thang. Trong nháy mắt Hạ Vũ Khê đã nhảy lên tầng 2 còn A Tường bị bỏ lại phía sau. Hít thở một cách khó khăn. 5 phút, 10 phút trôi qua, bụp, dầm, có tiếng va đập ở cầu thang. Đám học sinh tò mò chạy lên cầu thang khi trông thấy cảnh tượng thê thảm này của Kha Lâm cự vô bá đang nằm lăn lóc thì quay mặt khâu huynh nỡ nhìn thấy cảnh tượng này, nghe thấy tiếng kêu của A Tường thì Hạ Vũ Khê đắc ý quay lại thè lưỡi trêu và giơ hai ngón tay hình chữ V biểu lộ chiến thắng. Hi hi đầu ngốc thi nhảy ếch thì biểu lộ sự nhanh nhẹn nhạy bén cậu to xác thế kia thì sao mà đọ nổi với tôi. Cách chương.